Tiên Linh Đồ Phổ, chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 31616, Du Thương. Các sách, com, Phạm Nhàn Thư, đi ra Đa Bảo Lâu từ nghịch ở trong lòng lặp lại cái tên này. Hắn nhớ kỹ, lần thứ nhất gặp mặt là nàng băng cùng một cái tiểu tử theo dõi hắn cùng đoàn phi vũ, sau đó chính mình nhất thời lỡ tay, đưa nàng mặt mày hốc hác. Tiểu tử kia, đúng hay không liền gọi Phạm Nhàn Thư bọn hắn là hạ giới đồng môn, trả lời Tinh La Hải tìm hắn, ngược lại cũng bình thường. Chỉ là cái này Phạm Nhàn Thư đã tại phòng đấu giá làm qua sự tình, thế nào sẽ tra không đến bất luận cái gì ghi chép, việc này cũng quá không tìm thường, hẳn là trong đó có cái gì ẩn tình đang nghĩ ngợi, trên trời lướt qua mấy đạo độn ánh sáng. Từ nghịch vốn không có để ý, Phi Liêm Thành là Tinh La Hải phồn vinh nhất tiên thành, một kết đan tu sĩ tới tới đi đi, lưu động nhiều lần. Chỉ là ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong đó có một đạo tử sắc kiếm quang, hắn ánh mắt liền dừng lại. Người khác độn quang hắn nhận không ra, đạo kiếm quang này, hắn không có khả năng không nhận ra. Tự chính, hắn cái này là muốn đi đâu, một chút suy nghĩ, hắn từ trong ngực lấy ra một mai ngọc phù, ngắn gọn hỏi một vấn đề. Không bao lâu, ngọc phù sáng lên, thần thức dò vào tiếp thu được Phục Nguyên Thanh tin tức truyền đến. Đối đãi ta đi thăm dò, nửa ngày sau có biết. Từ nghịch nhìn lấy cái kia mấy đạo độn ánh sáng biến mất, quay người trả lời tạm chỗ ở, lướt qua Phi Liêm Thành trên không, chính là Linh Ngọc Tử chính, Thanh Quang Tử, Thủy Băng Thanh bốn người. Thanh Quang Tử nói nhiệm vụ, là cái công việc béo bở. Hàn Mặc cư sĩ tại Phi Liêm Thành là cái vô cùng có danh tiếng nhân vật, hắn thiên tuế chưa tới, Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không thuộc về cái nào một nhà thế lực, nhưng cùng các nhà thế lực đều có giao tình tốt. Lại học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nho tích đạo ba nhà đều thông, cho dù là cùng ba nhà đều không tương thông ma đạo, đều có đọc lướt qua. Không chỉ như thế, cái gì tạp học bàng môn, cơ hồ không có không biết. Bởi vì hắn phong phú học thức, thường xuyên có người cầu tới cửa đi chỉ điểm một hai, Hàn Mặc cư sĩ tính tình hiền hòa, cũng không làm dáng, bởi vậy tiếng tăm vô cùng tốt. Lại hắn am hiểu tạp học, ngẫu nhiên xuất thủ luyện chế một số bảo vật, nhiều năm trôi qua, xuất thân giàu có, từng có người hí gọi hắn là Đa Bảo cư sĩ. Đã xuất thân giàu có, nhiệm vụ ban thường tự nhiên cũng rất phong phú. Mà lại, Hàn Mặc cư sĩ rất dễ nói chuyện, nếu có yêu cầu khác không quá mức phận cũng đều đáp ứng. Bởi vậy, nhiệm vụ của hắn chẳng khác nào là một lần có thể tự đi chọn lựa ban thường cơ hội. Tốt như vậy nhiệm vụ, có thể cướp đến tay quả thực không dễ, Thanh Quang Tử có thể để lên bọn hắn. Thì càng không dễ, phải biết hắn giao du rộng lớn, giống Thủy Băng Thanh hảo hữu như vậy liền không ít. Nàng cùng Từ Chính nhưng không có chỗ xếp hạng, lời này Linh Ngọc không hỏi, Từ Chính nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi. Thanh Quang Tử mặt lộ vẻ xấu hổ sắc nói ra. Kỳ thật ta phía trước đoạt lấy Hàn Mặc tiền bối nhiệm vụ. Hắn ấp úng nửa ngày nói không rõ ràng, Thủy Băng Thanh nhìn không được thay hắn giải thích. Lần trước hắn gọi mấy cái hảo hữu, kết quả bởi vì ban thường một chuyện trở mặt. Cho nên lúc này không dám kêu loạn người. Ha, Từ Chính không có chút nào cố kỵ, thuận miệng liền hỏi. Vậy ngươi liền không sợ chúng ta cũng trở mặt? Thanh Quang Tử nói, nhìn ngươi cùng Trình đạo hữu làm việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là thiếu linh thạch, huống chi, hai người bọn họ đều là nơi khác tu sĩ, có mâu thuẫn. Cũng không sợ ép không dưới, không đến mức như lần trước như thế, bạn tốt trở mặt, chính mình trợ cái này không phải, trợ cái kia cũng không phải, bên trong liên lụy quá lớn. Linh Ngọc nói, từ đạo hữu không thiếu linh thạch ngược lại là thật, nhìn hắn xuất thủ bao lớn phương. Ta nhưng thiếu linh thạch đây, Thanh Quang huynh vẫn là suy nghĩ lại một chút tốt. Thanh Quang Tử khoát tay nói, Trình đạo hữu chớ có nói đùa, người cái kia bản mệnh pháp bảo trà trà. Nói đến bản mệnh pháp bảo, Từ Chính mặt liền hắc. Vừa vặt kết đan đánh không lại Linh Ngọc, hắn chỉ có thể nhận, nhưng về sau hắn mới biết được nàng ngay cả bản mệnh pháp bảo đều vô dụng xuất hiện, vậy thì quá xem thường người. Mà càng mất mặt là coi như nàng không có ra bản mệnh pháp bảo, chính mình cũng đánh không lại. Từ Chính một chút cũng không nghĩ tới, chính mình lúc đó vừa mới kết đan, kiếm trận cũng còn không có luyện ra, cùng pháp luật tu không có bản mệnh pháp bảo không sai biệt lắm, Linh Ngọc nếu là dùng bản mệnh pháp bảo, vậy thì quá không công bằng. Nói trở lại, Linh Ngọc được Vong Ly cư sĩ hơn phân nửa thân gia, những năm này chi tiêu đại bộ phận, tính toán ra linh thạch cũng không phải rất nhiều. Chỉ là bên người nàng mấy kiện pháp bảo, phẩm giai đều rất khó được, bởi vậy tất cả đều cảm thấy, nàng cũng không phải là người thiếu tiền. Đưa tới cửa tốt sự tình, không có lý do gì cự tuyệt, mấy người hơi chuẩn bị một chút, liền lên đường. Lần này nhiệm vụ nhắc tới cũng đơn giản, Hàn Mặc cư sĩ nhu cầu là một loại cực âm thuộc tính bảo vật, xuất từ Phi Liêm Thành hướng Bắc U Đảo. Đảo này tới gần Minh Nguyên, hoàn cảnh đặc thù, âm khí mọc lan tràn, trừ một số U Minh tương tự vật liệu cũng không sản xuất còn lại. mà lại bên trong cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ ở lâu, sẽ bị âm khí xâm nhập. Nếu như không phải nhận nhiệm vụ này, bốn người bọn họ đều là chính thống nói tu, căn bản không biết đến bên này. Nói đến Tinh La Hải còn có một chỗ tốt, tại Lăng Thương, như loại này có chỗ sản xuất địa phương, chắc chắn sẽ bị tông môn chiếm làm của riêng, chỉ có chút ít lưu cho tán tu. Tinh La Hải không có tông môn, chiếm địa bàn loại này hành vi, không phải được cho phép, trừ Tiên Thành, còn lại đều là vô chủ, người người đều có thể vãng lai. Chính là bởi vì như thế tích tự do Tinh La tán tu cũng không hâm mộ Lăng Thương tông môn. Bốn người đến U đảo, vừa vặn mấy tên trúc cơ tu sĩ từ giữa đầu xuất hiện, nhìn thấy bọn hắn, xa xa vái chào, lấy đó cung kính. Linh Ngọc nhìn thấy, mấy người kia phần lớn là ma tu, bọn hắn công pháp quỷ dị, không sợ âm khí, có chút tu luyện U Minh tương tự công pháp, nơi này ngược lại là thật tốt tu luyện bảo. Thanh Quang huynh, Thủy Băng Thanh thuận tay từ U đảo cửa vào du thương chỗ này mua một phần địa đồ, một bên lật xem một bên hỏi. Vật kia dài ở nơi nào? Thanh Quang tự tiếp nhận địa đồ, lật vài trang, điểm điểm. Đại khái là ở đây một vòng. Linh Ngọc đụng lên đi xem, bản đồ này 10 phần tường tận, chẳng những các nơi địa hình nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có sản xuất vật cùng âm hồn minh quái tu vi. Nàng lẩm bẩm nói, bản đồ này là người phương nào vẽ ra thế mà ngay cả nguyên anh kỳ âm hồn đều có ghi chép. Một bên Du Thương cười nói tiếp, vị tiền bối này không phải chúng ta Tinh La người đi. Linh Ngọc quay đầu nhìn qua hắn, có phần cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thì sao bên trong nhìn ra, bơi thương đạo, bởi vì tiền bối không biết chúng ta Du Thương tồn tại ách Du Thương. Năm đó từ hạ giới đi vào Tinh La Hải, Linh Ngọc căn bản liền không có rời đi Phi Liêm Thành, bây giờ kết đan trở về cũng chỉ có một năm, những chuyện này thật đúng là không có chú ý từ chính nói. Tinh La Hải mỗi tòa có sản xuất trên hòn đảo, đều có Du Thương. Bọn hắn đã mua cũng bán, tỉ như bản đồ này, bên trong thám hiểm tu sĩ xuất hiện có thể đem chính mình vừa mới xác minh địa đồ bán cho bọn hắn xác nhận sửa chữa về sau, chế thành mới địa đồ, bán cho người đến sau. Như thế cửa hảo sinh ý, Linh Ngọc vỗ tay, lập tức liên tưởng. Còn có thể hiện trường thu hàng, linh thảo cái gì, đều là vừa vặt đào, lại bán đan dược. Tiền bối nói không sai, Du Thương cười tùm tỉm, cái này đúng là chúng ta phát tài nói. Linh Ngọc cũng cười tùm tỉm. Đã như vậy, chắc hẳn ngươi rất giàu có, ngươi nói ta muốn đem ngươi đoạt sẽ như thế nào? Vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ Du Thương lại tuyệt không sợ. Tiền bối sẽ không làm loại sự tình này. Hà đạo tâm cái gì, có thể ước thúc ở một bộ phận người, nhưng ước thúc không được tất cả mọi người, nhất là ma tu. Linh Ngọc rất ngạc nhiên, cái này Du Thương lực lượng từ đâu tới đây, chắc hẳn phía sau có cái gì thế lực, quả nhiên, Thủy Băng Thanh nói. Trình muội muội, ngươi không cần dọa hắn, bọn hắn những thứ này Du Thương là vô song thành người, liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng không dám động. Du Thương chỉ là cười, hiển nhiên ngầm thừa nhận, lão bản, cái này gốc âm la thao bán thế nào? Một tên trúc cơ tu sĩ từ bên trong xuất hiện, đi đến Du Thương trước mặt. Du Thương nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá một phen. Năm thấp điểm, bất quá phẩm chất không tệ, 300 linh thạch đi. 300 linh thạch, cái này trúc cơ tu sĩ kêu lớn. Như thế tươi mới âm la thao, mang về Tiên Thành thế nào cũng có 350 khối linh thạch đi. Du Thương tốt tính cười cười, vị này tiên khách âm la thao không dễ, ngài nếu muốn mang về Tiên Thành, cái này phẩm chất liền muốn hao tổn một số, đến lúc đó có thể bán 280 linh thạch cũng không tệ. Cái này tu sĩ còn muốn nói cái gì, bên cạnh một người nói. Người cũng đừng dài dòng, những thứ này Du Thương con mắt ta cực kỳ. Mang về bán còn muốn lãng phí linh phù, phiền phức. Cái này tu sĩ không tình nguyện, vẫn có kè mặc cả, cuối cùng Du Thương nhiều nhượng 10 khối linh thạch thành giao. Sau đó bọn hắn tại Du Thương nơi này mua chút đan dược, quả nhiên so Tiên Thành đắt một chút xíu, nhưng cũng không ngoại hạng. Bọn hắn sau khi đi, Du Thương lấy ra một kiện linh dược túi, thuần thục đem âm la thao đặt vào. Cái này linh dược túi lại là kiện pháp bảo, bởi vì là chứa đựng loại hình, không cần sử dụng chân nguyên, trúc cơ tu sĩ cũng có thể dùng. Có cái này kiện pháp bảo, linh dược có thể hoàn hảo ngủ xuống, cũng không cần linh phù vật. Linh Ngọc thế mới biết bọn hắn vì cái gì định cái giá tiền này thu hàng. Người khác mang về Tiên Thành bán tốn hao rất nhiều, không bằng trực tiếp bán cho Du Thương. Du Thương có pháp bảo nơi tay, có thể rất hoàn hảo dược tính, không công bớt mấy chục khối linh thạch. Vô Song Thành, nhìn lấy cái này mấy tên trúc cơ tu sĩ đi vào, Linh Ngọc đọc lấy cái tên này, âm thầm kinh hãi. Tại Lăng Thương thời điểm vẫn không cảm giác được đến Tinh La Hải mới phát hiện Vô Song Thành cái này Thương Minh thật là một cái quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khắp Tinh La các đảo, vô số cửa hàng cũng không cần nói, ngay cả Du Thương đều là nhà bọn hắn. Những thứ này Du Thương, nhìn không đáng chú ý, luận có tác dụng chỉ sợ so với cái kia cửa hàng lớn hơn. Bọn hắn canh giữ ở vật tư và máy móc sản xuất tuyến đầu, những cái kia tươi mới nhất linh dược cơ hồ đều rơi vào túi áo của bọn hắn. Ở đâu có bảo vật gì, hoàn toàn giấu giếm không bọn hắn. Đan dược loại vật này, tại bên trong tòa tiên thành không tính là gì, ở đây trùng hoang vắng, giá cả thế nào cũng muốn nâng lên 1-2 thành. Mua bán vẫn là tiếp theo, bọn hắn khắp Tinh La Hải cơ hồ đem toàn bộ Tinh La Hải đều đặt vào trong tầm mắt. Tỷ như bản đồ này mua bán, đơn giản đến cực điểm, nhưng lại làm cho bọn họ Tinh La Hải đại bộ phận hòn đảo như lòng bàn tay. Mua thấp bán cao, một bên kiếm lời lấy đại bút linh thạch, một bên nắm giữ lấy Tinh La Hải mới nhất động tĩnh, quả thực đáng sợ. Linh Ngọc cảm thấy, nếu không phải Vô Song Thành điệu thấp, cái này Tinh La Hải đệ nhất thế lực 8 thành chính là bọn hắn. Cái gì Tinh La Tiên Minh, Ngự Tiên Các hoàn toàn không phải nhìn. Nàng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Chỉ cần Vô Song Thành muốn, chỉ sợ toàn bộ Tinh La đều biết rơi trên tay bọn họ. Có được tài sản to lớn, có phong phú vật tư và máy móc nắm giữ Tinh La cơ hồ tu sĩ động tĩnh. Bọn hắn thật chỉ kiếm tiền cảm thấy hứng thú không? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.